người quá ngông cuồng can rỡ rồi. Cho dù người nói đúng thật sự, chúng ta ngày mai không còn trưởng quản nữa, nhưng chỉ cần người nói ra tiếng không, ta cam đoan người hôm nay phải mất mạng. Đương nhiên, còn có ba tên bằng hữu này của ngươi. Sài Thế Cương uy thế mà nói. Huống Nhật Minh cũng không có nói gì. Tôn Ngộ Không lại lửa giận bùng bùng, lớn tiếng mắng. Ngươi, vì sao nhiều lời như vậy? Huynh đệ của ta đã rõ ràng cự tuyệt rồi. Muốn đánh cứ đánh. Nếu không đánh thì mau mau cút đi. Chúng ta cũng không rảnh để nói chuyện phiếm với các ngươi. Sài Thế Cương vừa nghe lập tức sôi giận. Lời này nếu là Huống Nhật Minh nói ra cũng không nói làm gì. Điều mấu chốt đúng là phèn này ranh ranh mắng chửi mình chỉ là một tên trung bộ thiên thần. Điều này khiến cho hắn đâu thể nào chịu được. Đồ khốn, người tự tìm chết à? Sai Thế Cương đỏ mặt thét lớn một tiếng, thân ảnh nhoáng lên một cái, đã tới trước mặt Tôn Ngộ Không. Trong tay xuất hiện một cây cồn thật lớn, lăng không nện xuống. Tôn Ngộ Không lập tức nghiêm trọng, hàn quang chợt lóe, kim bồng đã xuất hiện trong tay, nghênh tiếp cây cồn của Sai Thế Cương. Một tiếng vang thật lớn vang lên, Tôn Ngộ Không hoàn toàn không có nhúc nhích. Sai Thế Cương cả người bị tống bay ngược trở về, tới bên cạnh Công Cẩn Vũ mấy người mới ngừng lại, trố mắt kinh ngạc nhìn Tôn Ngộ Không. Thiên thần khí à? Mấy người kinh hoàng, thiên thần khí, tại tầng không gian này không phải không có, nhưng cũng là cực kỳ hiếm. Bọn họ có nghe nói đến, chẳng qua cũng chỉ là một hai kiện mà thôi. Tôn Ngộ Không vác kim bổng trên vai, bình thản như không có gì mà nói. Thế nào, muốn cướp đoạt sao? Nghịch Ương và La Băng cũng không có đứng yên. Thoáng một cái, đã xuất hai kiện thiên thần khí ra. Chỉ sợ rằng đối phương sẽ điên tiết, hẳn lên. Cũng chỉ có Tôn Ngộ Không này chiến đấu điên cuồng mà không thèm suy nghĩ mới có thể bại lộ như thế. Công Cẩn Vũ mấy người liếc nhìn nhau một cái. Cướp đoạt, đương nhiên phải cướp đoạt. Đối phương chỉ có một thượng bộ thiên thần, tại sao lại không cướp cơ chứ? Quả nhiên là muốn cướp đoạt bảo bối. Lão Huống, phần ta hai tên, giao cho người hai tên còn lại, rất công bằng chứ hả? Tôn Ngộ Không xoa xoa tay, chuẩn bị khởi động đánh nhau. Ngộ Không, ta hôm nay hướng về người tìm chút ân tình, ngày sau ta trả lại cho, người thấy thế nào? Quân Nhật Minh hướng về Tôn Ngộ Không nói, cặp mắt lại nhìn chằm chằm vào bốn người Công Cẩn Vũ. Cầu xin ân tình của ta à? Tôn Ngộ Không sững sờ. Xin ân tình gì chứ? Quân Nhật Minh tiếp tục nhìn chằm chằm bốn người kia, lớn tiếng nói. Bốn người này, hôm nay ta bào toàn bộ, ngày sau có cơ hội ta trả lại người mối ân tình này. Thuận tiện cũng để cho các người mở mang kiến thức, thực lực của ta hôm nay sau lần thứ năm biến thân là như thế nào. Tôn Ngộ Không mới vừa rồi muốn cự tuyệt, nghe được câu nói này liền muốn nhìn thử một chút thực lực của Huống Nhật Minh. Rốt cuộc hắn cũng chần chừ đáp ứng, cùng Nghịch Ương là bằng lùi qua một bên. Bốn người bọn Công Cẩn Vũ mặt đỏ dần, vốn nghe thấy tên trùng bộ thiên thần kia muốn đối phó với hai người. Trong lòng bọn họ cũng đã rất tức giận rồi. Không ngờ tới tên thượng bộ thiên thần này lại trực tiếp ôm hết. Một mình đối phó với bốn người bọn họ. Sự điên cuồng ngạo mạn của Huống Nhật Minh khiến cho bốn người bọn họ quả thực phẫn nộ tới cực điểm. Được rồi, tốt, tốt lắm. Công Cẩn Vũ tức giận nói. Ta cũng muốn thử xem ngươi có bản lãnh gì mà dám lấy một địch bốn chúng ta. Dứt lời bốn thân ảnh thoáng cái nhích động, vây quanh Huống Nhật Minh. Mọi người trên tay đều hiện ra một kiện vũ khí, không cần nhìn cũng biết, đều là thần khí. Huống Nhật Minh chỉ cười cười, nhân tiện để cho các người thưởng thức sự lợi hại của cường thị biến lần thứ năm. Hai quyền đầu của Huống Nhật Minh nắm chặt, chiến ý tăng cao, khí thế trên người cũng theo đó bùng phát ra. Đúng là tự tìm chết. Công Cẩn Vũ không biết cái gì là cường thị biến lần thứ năm. Trên tay hắn là một thanh chiến đao dài hẹp, thân ảnh chớp lên một cái. Trong nháy mắt, đào đã tới đỉnh đầu Huống Nhật Minh. Ba người kia cũng không khác mấy. Trong thời gian ngắn, hướng Huống Nhật Minh phát động công kích mãnh liệt. Trong lúc Công Cẩn Vũ cảm giác khi trường đao đã sắp chém tới đỉnh đầu Huống Nhật Minh, chỉ thấy hai tay của Huống Nhật Minh quấn chặt lấy thân thể, khí thế bùng phát lên tới cực điểm. Sau đó thân thể hắn mạnh mẽ mở ra, trong miệng phát ra một tiếng rống to. Một tiếng rống này dường như khiến cho thiên địa cũng biến sắc, khí thế mãnh liệt trực tiếp tống bốn người thối lùi mấy bước. Hay, thật là mạnh đấy. Tôn Ngộ Không trợn tròn hai mắt, miệng cũng há hốc, không thể tưởng tượng nổi mà kêu lên. Vẹn vẹn, chỉ khí thế đã có thể đẩy lùi bốn tên thượng bộ thiên thần. Đây cũng là cảnh giới thiên thần sao?